Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 179, thả bay tự mình đề mục. Trước hết nhất ra tới chính là Thanh Sương, một thân tím nhạt cổn viên vàng đoàn đả, lại là lưu loát lại là nho nhã. Trên đầu mang dùng cùng màu hệ cây châm quán cái búi tóc. Trên người không có quá nhiều vụn vặt trang trí, đơn giản sạch sẽ lại hào phóng. Nàng vừa ra tới, trong đại sảnh lập bài liền hiện lên một hàng chữ. Chủ đề: Phương gia muội muội bị bại hoại bắt đi, đại gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực đem người cứu trở lại. Nhanh lên thay đổi dễ dàng cho hành động quần áo đi. Hóa ra là như vậy. Thanh Sương một mặt ngượng ngùng, đứng ở cái kia đài cao trên. Tiếp theo tại hàng chữ thứ nhất phía dưới lại xuất hiện một hàng chữ Phương Đại Cường. Một điểm, Phương Đại Cường là Thanh Sương giờ phút này cảm thấy tên. Nhưng là, một điểm, Vân Phi Dương không dám tin nhìn cái kia lập bài thượng biểu hiện chữ. Thế nào lại là một phần đâu? Chẳng lẽ Thanh Sương trang phục còn chưa đủ tốt? Kia một thân lưu loát đoàn đà, trên người cũng không có có dư thừa mà vướng víu trang sức. Tóc đều cho quán lên, thế mà mới một điểm. Xong đời, không ai rất cao 10 điểm, thoáng một cái liền đi 9 điểm. Lạc xanh ta nhìn một hồi Thanh Sương, hỏi, trong tủ treo quần áo có nam trang sao? Thanh Sương trong nháy mắt, cứng ngắc tận lực bồi tiếp mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, nam trang, Phương Đại Cường thế nhưng là nam, Phương gia thiếu gia, tại sao có thể mặc nữ trang? Vân Phi Dương bất đắc dĩ giúp đỡ một chút chán, thế mà đem chuyện này quên đi. Rất hiển nhiên, quên chuyện này không chỉ có chính hắn. Sau đó tiếp theo bọn họ liền thấy mặc nam trang ra tới cái khác ba người. Tất cả mọi người là lấy một điểm, chính là có thể đoán trước kết quả. Nhưng là vì cái gì Vi Vân Cô Nguyệt sẽ là một bộ bị sét đánh biểu tình? Kia nồng đậm không cam tâm đều phải đột phá chân trời. Nhìn lướt qua trên người hắn mặc, không đành lòng nhìn thẳng. Xanh nhạt sắc tay áo lớn áo ngoài, bên trong mặc màu hồng phấn đai lưng nam khoản đoàn đà. Còn dùng một cái đại dây chuyền vàng làm đai lưng, trên chân dẫm lên tam tuyến guốc gỗ, trên đầu mang một cái cùng bơi lội mũ giống như đồ vật. Quả thực khó coi, yên lặng rời ánh mắt, tất cả mọi người mở ra vòng thứ hai, cũng may một vòng mới mở ra về sau. Tất cả mọi người quần áo trở về nguyên bản dáng vẻ. Mà Lam Mơ Mai cùng Khuông Phân cũng rất hiển nhiên bị Vi Vân Cô Nguyệt phối hợp cho rung động đến. Lam Mai Mai đúng là một hồi lâu đều không nói chuyện. Mà vòng thứ hai nhân viên tham dự là Vân Phi Dương, Lạc Xanh Ca, Thanh Sương, Vu Kim Phi. Vân Phi Dương đi vào thuộc về mình gian phòng, một mặt phức tạp đứng tại trước gương. Trên gương biểu hiện chính là liên quan tới một vòng này yêu cầu chủ đề. Trước mắt cái này phó bản trò chơi hiển nhiên chính là cái thay đổi trang phục trò chơi. Kiếp trước tiểu nữ hài thích nhất chơi loại này. Thậm chí có không ít nam hài tử cũng sẽ chơi. Mặc dù số lượng không nhiều chính là có đôi khi ngẫu nhiên nhìn thấy bị truy phủng một chút trang phục tuyên truyền. Hắn cũng không thể không cảm thán một câu họa sĩ lợi hại. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới, đời này còn có thể thể nghiệm một cái chân nhân thay đổi trang phục trò chơi. Ân, vẫn là nữ trang, đau đầu, lần này chủ đề vẫn còn tương đối không hợp thói thường. Lần trước cũng coi là hợp tình hợp lý, lần này thế mà chủ đề, đại gia vừa mở cửa đầy đất máu tươi. Thế nhưng là Phương muội muội thật có nhiều như vậy máu sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta tới thay đổi một thân biến thân thám tử quần áo đi. Vân Phi Dương vừa nhìn yêu cầu này, trong đầu lập tức lóe lên cắn cái tẩu mang theo mũ nồi. Sương mù, cái nào đó Anh Quốc thám tử, mặc màu lam tiểu tây trang mang theo màu đỏ tiểu hồ điệp kết nơ học sinh tiểu học. tay không tự chủ được liền đưa về phía trong tủ treo quần áo cái nào đó màu nâu mở rộng áo. Sau đó cứng đờ, hắn hiện tại muốn mặc nữ trang, mỉm cười, chọn lựa một phen sau. Vân Phi Dương mặc một thân hoa lệ lệ áo ngắn phụng tiên váy liền đi ra ngoài. Trên đầu mang theo chu châm, trên lỗ tai là cùng khoản bông tai, vòng tay dây chuyền đồng dạng không ít. Trên sống mũi còn trống cái thấu kính cùng loại đơn mảnh kính mắt. Cứ như vậy, xinh đẹp, đi ra ngoài. Kết quả hắn cư nhiên là trễ nhất ra tới. Nhìn thoáng qua mặt khác ba người không hiểu ra sao đồng dạng không bắt được trọng điểm trang điểm. Từng cái trang điểm cùng cái trước chủ đề không sai biệt lắm. Đều dựa vào gần hành động nhanh gọn phương diện này. Liếc qua chấm điểm bài. Lần này đều tại 5 điểm trở lên. Ân, giới tính đúng rồi, ngoài ý muốn chính là Lạc Xanh ca cư nhiên là tối cao điểm. 8 điểm, làm người ta bất ngờ nhất chính là Vu Kim Phi điểm số thế mà so Thanh Xương cao 1 điểm. Nhưng là hiện tại cộng lại cũng mới 19 điểm, xem đến còn phải mở ra thanh thứ 3 a. Vân Phi Dương tuyệt vọng đứng tại trên đài cao, viên khổng đích đồng tiền, 9 điểm. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, quả nhiên ý nghĩ của hắn không có vấn đề, lần này là một loại khí chất, mà Lạc Xanh ca mặc dù quần áo trên người cũng là dễ dàng cho hành động, nhưng là đồng dạng không có rơi xuống khí chất này một khối. Vòng thứ ba bắt đầu, nhân viên tham dự, Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi, Vân Phi Dương, La Mai Mai, mỗi vòng đều có Vu Kim Phi. Ta đến cùng nhận được cái gì chiếu cố? Vân Phi Dương, đại khái là Mỹ Trang chi thần đi. Lần này chủ đề càng là kỳ quái. Đầy đất máu tươi, vải đỏ đầy trời yên lại chính là một cái nhà ma. Vì gia tăng bầu không khí, chúng ta muốn gia nhập vào. Vân Phi Dương mặt không biểu tình. Ha ha, chính là thao đản chủ đề. Lần này Vân Phi Dương động tác rất nhanh. Cũng không cần cái gì trang sức, trực tiếp mang theo đỉnh rối tung tóc giả, tìm tơ trắng mang bốc lên một sợi tóc chính là một quấn. Mặc cái màu trắng váy sa, bên ngoài đang tròng lên một bộ màu trắng tuyết sa, đem trên bàn trang điểm đỏ son phấn trực tiếp hướng trên thân bung ra. Màu trắng tuyết sa lập tức đỏ lên một mảng lớn, lại hướng cổ cái trên mặt tùy tiện bôi một chút. Lấy chút đen phấn hướng trên ánh mắt bôi một chút, cuối cùng dùng bạch phiến đem mí mắt bôi đứng lên, ân, khóe miệng lại thêm một chút. Sau đó Vân Phi Dương liền giày đều không mặc liền trực tiếp phiêu đi ra. Quả nhiên là cái thứ nhất, Vân Phi Dương nhảy lên đài cao, không nhìn phía dưới không biết là người nào phát ra tới hấp khí thanh. Cứ như vậy thô ráp đơn sơ trang điểm thế mà cũng có thể hù đến. Cũng không biết là ai nhát gan như vậy. Lập bài thượng lập tức ra điểm 10 điểm. Cư nhiên là mắc điểm. Vân Phi Dương lập tức đắc ý ngồi ở một bên. Lạc Xanh ca một lời khó nói hết nhìn Vân Phi Dương. Có sáng tạo. Cảm ơn. Vân Phi Dương chân thành nói lời cảm tạ. Dư quang thấy được hai mắt đỏ bừng khuôn phân. Kia một mặt nghiêm túc dữ tợn làm Vân Phi Dương trái tim không khỏi run một cái. Nguyên bản bởi vì bị mắc điểm hưng phấn cũng đã biến mất không ít. Bắt đầu tỉnh táo chờ đợi những người còn lại. Thứ hai là Vu Kim Phi. Đứa nhỏ này cũng là có sáng tạo. Mặc vào một cái đỏ thấm quần áo. 6 điểm, không cao không thấp. Tiếp theo là La Mai Mai. La Mai Mai bị xem yếu ớt yếu ớt. Mặc, còn rất là chuyện này, chính là đi, ngươi nói ngươi mặc như vậy ngay ngắn, y phẩm cũng không tệ, nhưng là đoán chừng cái này cần điểm nha. Ha ha, quả nhiên chỉ có 5 điểm thế mà cùng Vu Kim Phi đồng dạng. Có lẽ là bởi vì Vu Kim Phi hiện tại bề ngoài cũng không người. Cho nên theo thị giác thượng cảm giác dọa người hơn một chút. Vân Phi Dương tính toán một cái. Hiện tại mới 21 điểm, nếu là Vi Vân Cô Nguyệt có thể cầm một cái 9 điểm. Này vòng liền không sai biệt lắm, cảm giác đề mục đã càng ngày càng thả bay tự mình.